Thôi bây giờ chúng con đi ngủ hết đi, mai còn phải đi tìm một chuyến nữa đấy. Anh Thiên Nghiêu cố chấp. Ai ngủ thì ngủ, con không ngủ, con ngồi đây đợi điện thoại. Tôi nói, em cũng không ngủ, vì có vô giường em cũng không nhắm mắt được. Vũ Nông nói, vậy tôi cũng thức với quý vị. Tôi ở đây chờ tin tức. Chị Thi Tịnh nói, thế là chỉ có những người lớn tuổi đi nghỉ, còn lại lớp trẻ chơi được thức. Mọi người ngồi yên, nghe cả tiếng gió thổi di du ngoài giường với ánh đèn dàn dạt của cây cột đèn hiu hắt. Đêm thật tĩnh mịch, thật buồn, cô đơn, trái tim tôi phỏng thức trong lòng. Tiểu Song, bây giờ em ở đâu? Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo, cả nhà ai cũng giật mình, ai cũng đứng bật dậy. Anh Vũ Nông là người nhanh chân nhất, anh chạy ra mở cổng, và chúng tôi ùa theo sau. Cổng vừa mở, Vũ Nông hét lớn, trời ơi, Tiểu Song đã về rồi. Tiểu Song đã về, chúng tôi mừng quá ôm lấy nhau, mọi chỉ chắp tay nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp chúng tôi thấy Vũ Nông dìu Tiểu Song vào nhà, những bước chân chập choạng mệt mỏi. Tiểu Song phờ phạc như một xác chết điếc đi, trên tay vẫn ôm chặt đứa con gái. Đến thềm nàng ngước lên nhìn chúng tôi, đôi mắt thất thần sâu thẳm. Con không còn chỗ nào khác để đi, nên phải đến đây. Nói xong là Tiểu Song ngã xuống. Anh Thi Miêu nhanh tay đỡ kịp. Tôi lập tức bế lấy đứa bé, để anh dễ dìu Tiểu Song vào phòng khách. Đứa bé được bọc trong chăn dày nên ngủ rất hồn nhiên. Mọi người rối lắm, chạy đi kéo bàn kéo ghế. Tiểu Song lại được đặt ngồi dựa trên ghế salon. Anh Thi Miêu ngồi gần đấy, vừa vui vừa tủi, ngắm lại Tiểu Song. Tiểu Song uể oải nhíu mắt lên nhìn tôi. Chị Thi Bình, con tôi đâu? Tôi nói, con nó đang ngủ, em yên tâm đi, nó ngoan lắm. Tới giờ uống sữa rồi đấy, lúc đi em không có mang sữa theo. Tôi sẽ đi mua ngay. Anh Lý Kim nói, và lập tức chạy bay ra cửa. Tôi vội réo theo, nhớ mua bình sữa luôn nha. Nội nói, nửa đêm nửa hôm làm gì có ai bán bình sữa. Nhưng anh Lý Khiêm đã dội nói vọng lại, nhà con có sẵn. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn chị Thi Tịnh cười. Chị Thi Tịnh đỏ mặt, bác sĩ báo là có lẽ là có rồi. Ông điên đó vừa nghe nói đã chạy đi lo đủ thứ tả lót bình sữa. Nếu không có Tiểu Song nằm bất động trên ghế, cái tin kia hẳn làm cả nhà tôi vui loạn lên. Nhưng bây giờ thì mọi sự lo lắng đều tập trung bên Tiểu Song. Anh Thi Nghiêu sau khi nhìn Tiểu Song chán chê đã đi vào trong làm một ly cà phê nóng bưng ra. Nội thì làm hai cái trứng chiên ốp la và mấy miếng bánh mì. Ai cũng cho là Tiểu Song hẳn đói lả, mà thật vậy, Tiểu Song bưng ly cà phê lên uống muốn không nổi. Tay nàng run run, tôi phải bước tới đỡ giùm. Nàng uống mấy hớp, Tiểu Song có vẻ khỏe một chút. Nội lấy bánh mì kẹp trứng chiên đưa cho nàng. Tiểu Song cầm lấy ăn ngay. Anh Thi Niêu ngồi đấy lặng lẽ nhìn, chăm chú nhìn nỗi đau và thương cảm như hiện rõ lên mắt anh. Sang Sang buông tiếng khóc. Tiểu Song đưa tay muốn bồng con, tôi vội trao cháo bé cho nàng. Tiểu Song khóc, những giọt lệ rơi trên mặt con. Đứa bé có vẻ đã đói, nó nuốt ngay những giọt nước mắt đó. Tôi thấy mũi lòng, không phải chỉ có mình tôi, mà tất cả mọi người có mặt ở đấy đều rơi lệ. Chỉ mấy phút sau, anh Lý Kim mồ hôi ướt đẫm từ ngoài trở về. Anh không những chỉ mang bình sữa, sữa bột, mà mang cả tã lót và áo quần, khiến chị Thi Tịnh nhìn thấy phải đỏ mặt. Mọi người lại bận rộn lên, rửa bình, pha sữa. Chỉ một lúc sau là đứa bé có sữa bú. Nó vừa bú vừa cười, nụ cười trẻ thơ vô tội làm chúng tôi xúc động.

tôi sẽ đứng về phía cô. Hiểu không? Tình trạng này không thể không ly dị được. Anh Thiên Yêu nhiệt tình. Chỉ cần Vũ Nông nữa thôi. Vì theo luật pháp của Trung Quốc, chỉ cần có chữ ký của hai người chứng là cuộc ly hôn sẽ có hiệu lực. Mẹ nhìn anh Thiên Yêu, tôi cũng tự hỏi, tại sao anh ấy lại rành thủ tục này như vậy? Anh Thiên Yêu thì không để ý, nói luôn. Chúng tôi ở đây đều đứng về phía cô. Tiểu Sâm nhìn cha với đôi mắt cầu khẩn. Nước mắt rưng rướng mi, cha tôi đành thở dài. Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi, thì bác nghĩ là đó là biện pháp đúng. Bác cũng đứng về phía con. Lời của cha làm Tiểu Sâm xúc động. Cô bé ngã người ra sau, như một lực sĩ sau phút giây cố gắng đã về đến đích. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.